Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101. 101, đệ 101 chương. Úc Thâm yên lặng nhìn mắt mèo ngoại dụ kỳ. Khuôn mặt trầm tĩnh nhìn không ra cảm xúc. Không biết suy nghĩ cái gì, hình người sư như suy tư gì mà liếc nàng liếc mắt một cái. Thanh âm sâu kín, đem hắn giao cho ta. Ta có thể thế ngươi giết hắn, hắn còn nhớ rõ thanh niên này. Là cái kia cùng Úc Thâm cùng nhau xuất hiện ở 43 khu trước đồng sự. Nếu đã từng hắn nhìn thấy dụ kỳ chỉ cảm thấy tò mò cùng vướng bận. Như vậy hiện tại người này cho hắn cảm giác chỉ còn lại có tràn đầy không vui, đặc biệt là hắn phát. Hiện Úc Thâm ở do dự lúc sau, không được. Ngươi không thể thương tổn dụ kỳ, Úc Thâm lạnh lùng ngước mắt. Ta nói rồi đi, hắn là bằng hữu của ta, hình người sư đối thượng thiếu nữ lạnh băng ánh mắt. Đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ mạc danh bực bội, này với hắn mà nói. Thật sự là có chút hiếm lạ, phảng phất một cái đầm đen nhánh nước lặng, bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi sôi trào lên, nóng bỏng bọt khí ừng ực mà quay cuồng. Làm hắn nhịn không được muốn phát tiết điểm cái gì, nhưng hắn không nói gì. Mà là lẳng lặng rũ xuống đôi mắt tựa như thường lui tới như vậy, hắn hứa hẹn quá. Từ nay về sau, nghe theo thiếu nữ sai phái, làm ta đi ra ngoài, Úc Thâm nói xong câu đó. Lại cảm thấy chính mình ngữ khí tựa hồ có chút lãnh ngạnh. Nàng dừng một chút lại bổ thượng một câu. Ngoặc kép, yên tâm. Dụ kỳ là sẽ không thương tổn ta, hình người sư nhấp nhấp môi mỏng. Trong bóng đêm hắn đôi mắt phiếm trong suốt vầng sáng, giống trong sáng hổ phách thủy tinh, rõ ràng mà chiếu rọi Úc Thâm mặt. Úc Thâm nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Nàng rời đi tầm mắt, trực tiếp mở cửa, hai tay trống trơn liền nhấc chân đi ra ngoài. Hình người sư không có do dự, cũng lập tức theo sát sau đó, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bên ngoài là Kabbala người? Không có nhìn đến ngoài cửa tình cảnh Tống Hàng thấy Úc Thâm không rên một tiếng liền đi ra ngoài. Vội vàng khẩn trương mà muốn theo sau, này nhóm người thật là âm hồn không tan. Không đuổi theo những cái đó chạy tán dị thường. Năm lần bảy lượt mà tới hắn cái này phá địa phương làm cái gì? Phụ thân, ngài không thể đi ra ngoài, do xua lập tức tiến lên ngăn lại Tống Hàng hành động. Hắn đem vẫn luôn ôm vào trong ngực trái tim phóng tới trên bàn. Nhàn nhạt mùi máu tươi tức khắc phiêu tán đến trong không khí. Thực tâm quỷ duỗi trường cổ ngửi ngửi, nghi hoặc mà nói thầm một câu, cái gì hương vị? Là mùi máu tươi à ngu ngốc, bò ngồi ở trên sofa tiểu thuyết báo khinh thường mà vẫy vẫy cái đuôi. Chào phúng xong thực tâm quỷ sau liền đem lông xù xù hoa đốm cái đuôi giơ lên trước mắt. Chậm gì gì mà hàm đến trong miệng, phảng phất cắn một đại đoàn kẹo bông gòn, thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn. Kỳ thật chỉ là bởi vì hắn nhàm chán mà thôi, ta nói không phải mùi máu tươi, thực tâm quỷ lắc đầu. Ghét bỏ mà nâng lên một cái chân dài điệp đến một khác chân thượng. Nửa người trên phảng phất không có xương cốt lười biếng mà ỉ hồi sofa, trừ bỏ mùi máu tươi ngoại. Tựa hồ còn có nhân loại trái tim khí vị. Nhưng lại muốn so với hắn quen thuộc sở hữu vật loại khí vị đều phải kỳ quái. Chẳng lẽ là, hư rớt trái tim, tóm lại hắn không thích bên này mấy cái dị thường không chút hoang mang mà nói chuyện phiếm. Hoàn toàn không có bị địch nhân vây quanh khẩn trương cả mơ siêu đối bọn họ mà nói. Kabbala người nhiều nhất chỉ có thể tính làm là một đám không có sức chiến đấu con kiến. Chỉ cần bọn họ tưởng. Trong vòng vài phút ngắn ngủi liền có thể nhẹ nhàng nghiền áp. Hoàn toàn không cần để ý ta sẽ đi theo chủ quản. Ngài không cần lo lắng. Còn thỉnh hào hào đãi ở trong phòng bảo vệ tốt chính mình, do xua nghiêm túc mà đối Tống Hằng nói. Hắn từ áo blau trắng trong túi móc ra gây tê thương. Không đợi Tống Hằng nói chuyện liền đầy chân đuổi theo Úc Thâm nện bước là thực đáng yêu hộ hoa sứ. Giả đâu? Maria ở Tống Hàng bên người nhẹ giọng cười nói, đối với cái này lạnh băng ai trên người phát sinh rõ ràng biến hóa. Nàng nhưng thật ra xem đến thực vui vẻ cùng mới vừa bị chế tạo ra tới thời điểm so sánh với. Hiện tại Joshua cùng nhân loại càng ngày càng giống nhau. Đây là một loại tiến hóa, vẫn là một cái không ổn dấu hiệu đâu. Còn không biết là ai bảo vệ ai đâu, Tống Hằng bất đắc dĩ mà thở dài, sao Úc Thâm đi ra ra môn. Phát hiện hẻm nhỏ đã bị Kabbalah công nhân chen đầy. Lý A Di ra cửa sổ nhắm chặt, nhìn dáng vẻ đã bị hai ngày này động tĩnh dọa đến không dám ra tới. Dụ Kỳ đứng ở đám người trước nhất liệt, nhìn thấy Úc Thâm sau. Hắn tuấn tú anh đĩnh trên mặt tức khắc lộ ra thần sắc mừng rỡ. Làm điều thừa, hình người sư lưng bạc thanh âm thấp vang lên. Giây tiếp theo, hắn không tiếng động xuất hiện ở Úc Thâm phía sau, màu da tái nhợt thanh niên hơi giơ tay. Tự nhiên mà đáp ở Úc Thâm trên vai. Úc Thâm xoay đầu hướng hắn đầu đi ý vị không rõ thoáng nhìn. Theo sau lại lần nữa quay lại mặt Dụ Kỳ ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới, cái này trên mặt triển mãn. Băng vài người chính là 004. Chính là hắn thả ra mặt khác dị thường, cấp Kabbalah mang đến xưa nay chưa từng có đại hỗn loạn, Liên Ánh An đã nói với Dụ Kỳ. Úc Thâm đang cùng hai gã dị thường ở bên nhau, không nghĩ tới này trong đó liền có 004, hắn thanh âm có chút quen tai. Còn có cái này thon dài thanh lãnh thân hình, Dụ Kỳ tổng cảm thấy có cái gì quan trọng tin tức đang ở hắn trong đầu nhanh chóng thoáng hiện. Từ, thanh niên này, còn không phải là phía trước xuất hiện quá vị kia, Úc Thâm ca, sao? Dụ Kỳ nháy mắt trợn to hai mắt, sáng ngời trong mắt đựng đầy không thể tưởng tượng, đứng ở Dụ Kỳ một bên Cố Thiệu Kỳ cũng lộ ra kinh. Ngạc biểu tình, hắn biết chính mình chuyến này là đến mang hồi Úc Thâm. Tuy rằng Trung ương bản bộ không có nói rõ, nhưng từ nhiệm vụ yêu cầu đi lên xem, Trung ương bản bộ thái độ phi thường cường ngạnh. Cho dù không có tìm được Úc Thâm, cũng muốn đem nàng người nhà mang đi. Mỹ Kỳ danh rằng, hiệp trợ điều tra, đây cũng là Dụ Kỳ xung phong nhận việc tới chấp hành nhiệm vụ này nguyên nhân. Hắn sợ hãi mặt khác công nhân sẽ không cẩn thận xúc phạm tới Úc Thâm người nhà, bất quá hiện tại xem. Ra, tựa hồ là hắn nhiều lo lắng, có người nào có thể xúc phạm tới 004 đâu. Úc Thâm. Hắn chính là phía trước ngươi nói ca đi. Dụ Kỳ bình tĩnh mà nhìn Úc Thâm. Ngươi từ lúc bắt đầu liền lừa gạt Kabbalah, Úc Thâm cũng không tính toán vì chính mình biện giải. Cái gì, hắn dùng ta phụ thân sinh mệnh làm uy hiếp, ta không có lựa chọn nào khác, huống hồ. Kabbalah cũng không có làm ta vì này trung thành ý nghĩa. Cho nên ta cũng chưa từng có sinh ra quá một tia chịu tội cả mơ siêu ta biết. Kabbalah đích xác không tính là cái gì hảo công ty, nhưng ta cho rằng, chúng ta đã là thực tốt bằng hữu. Dụ Kỳ nhịn không được tiến lên một bước. Nhìn thẳng Úc Thâm ánh mắt có chút phức tạp, ngươi hoàn toàn không cần phải lừa gạt ta. Ta có thể giúp ngươi, hình người sư lỗi thời mà phát ra một tiếng châm chọc cười lạnh, Úc Thâm nhẹ. Nhàng thở dài, chúng ta thật là bằng hữu. Nguyên nhân chính là vì như thế. Ta mới càng không thể đem sự thật nói cho ngươi, bằng không lấy hắn tính nết, nhất định sẽ ở ngày đó liền giết ngươi, ta hiện tại giết hắn cũng không muộn, hình người sư sâu. Kín nói, Úc Thâm ngay sau đó hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hình người sư nhịn không được lại tràn ra một tiếng cười khẽ, lúc này đây tiếng cười thế nhưng có. Chút mơ hồ sung sướng cùng sủng nịch. Tựa hồ đang ở dung túng một cái tùy hứng tiểu nữ hài vô lễ hành vi, hắn thực hưởng thụ ở người khác. Trước mặt biểu hiện ra cùng Úc Thâm thân mật trạng thái. Như là ở biểu thị công khai nào đó chủ quyền, Úc Thâm. Cùng ta trở về đi, ta sẽ cùng bản bộ nói rõ ràng, ngươi chỉ là bị 004 uy hiếp, cũng không phải chân chính phản bội công ty. Ta sẽ không làm bản bộ đám kia người giam giữ ngươi, Dụ Kỳ lại tiến lên hai bước. Đường đao an tĩnh mà bối ở sau người. Hắn nâng lên đôi tay. Nhìn qua hoàn toàn không có muốn tập kích Úc Thâm tính toán, hắn là thật sự đem Úc Thâm coi như vào. Sinh ra tự hào bằng hữu. Cho dù hiện giờ bọn họ đứng ở mặt đối lập, hắn cũng không muốn thương tổn Úc Thâm siêu tuy rằng hắn cũng rất rõ ràng. Lấy Úc Thâm thực lực. Hắn căn bản là không phải Úc Thâm đối thủ, Úc Thâm lắc đầu. Ta làm chuyện gì ngươi hẳn là đã biết, những người đó là sẽ không bỏ qua ta. Huống chi ta đã đứng ở Kabbalah mặt đối lập, ta rất rõ ràng chính mình muốn làm cái gì. Vô luận ngươi nói như thế nào, ta đều sẽ không lại đi trở về. Trừ phi Kabbalah đối thu dụng trong phòng những cái đó vô tội dị thường sinh vật nhóm xuống tay úp. Thâm biểu tình kiên định, ngân bạch ánh trăng rơi xuống nàng trên mặt, phảng phất phủ lên một tầng khói nhẹ dường như sa mỏng. Thương thanh sắc ánh trăng đã nhu hòa lại lạnh lẽo, như nhau thiếu nữ bản nhân. Ta hiểu được dụ kỳ ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Hắn chậm rãi đứng thẳng thân thể, giơ tay từ phía sau chậm rãi rút ra sắc bén đường đao. Tạch một tiếng giòn vang, thon dài lưỡi dao từ vỏ đao trung lưu loát rút ra. Ở không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp bạch quang, S cấp khẩn cấp nhiệm vụ. Hiện tại bắt đầu, chấp hành, hắn vừa dứt lời. Đèn nhánh sáng ngời hai tròng mắt đột nhiên trở nên sắc bén lạnh lùng. Người mặc đen nhánh chế phục thanh niên tay phải cầm đao. Hơi hơi phục thấp thượng thân, ánh mắt tỏa định chính phía trước Úc Thâm, dưới chân đột nhiên phát lực, cả người như liệp báo xông ra ngoài. Vẫn là tránh không được sao? Úc Thâm nhìn phía trước nhanh chóng lao tới mà đến dụ kỳ khe khẽ thở dài. Nàng hơi hơi nghiêng người, từ do xua trong tay tiếp nhận gây tê thương, chủ quản. Do xua kinh ngạc mà chọn hạ mi, hắn cho rằng chủ quản sẽ không đối dụ kỳ ra tay. Còn tính toán thế nàng giải quyết rớt đối phương, lui ra phía sau. Không thể làm những người khác phát hiện đại thúc Úc Thâm ở do xua bên tai thấp giọng nói. Không đợi do xua đáp lại, sắc bén ánh đao đã đến trước mắt, nàng một phen đẩy ra do xua, đột nhiên về phía sau nhảy đi, tung bay góc áo bị lưỡi dao xẹt qua. Phát ra rất nhỏ vài dệt cắt thanh, Úc Thâm bị bất thình lình một kích bước đến hẻm rác. Nàng chân sau hơi khuất, tay phải nắm chặt, hưng phấn mà gợi lên khóe môi. Hài hước mà nhìn về phía dụ kỳ. Người thật đúng là không lưu tình chút nào à, dụ kỳ cũng sảng khoái mà cười. Người yêu cầu ta thủ hạ lưu tình sao? Đương nhiên, không cần, Úc Thâm thanh âm có vẻ phá lệ vui sướng. Nàng sau lưng chống lại vách tường, nhẹ điểm vài cái liền giống một con nhanh nhẹn động vật nhanh chóng leo lên phía sau cửa sổ. Lúc này đã là đêm khuya, mỗi hộ nhân gia cơ bản đều quan trọng cửa sổ, bởi vậy không có người phát hiện Úc Thâm quỷ mị thân ảnh ở cửa sổ gian bay nhanh thoán động dụ kỳ. Trở tay cầm đao, sống giao hướng Úc Thâm phương hướng, hai người ở hẻm nhỏ chỗ sâu trong nhanh chóng chiến đấu lên. Dư lại người cùng do xua, hình người sư hai người xa xa thương vọng, Kabbalah mọi người nhìn hai vị phi nhân vật loại nóng lòng muốn thử, đây chính là Kabbalah nhất lấy. Làm tự hào ai cùng nhất quý giá dị thường a. Nếu có thể bắt sống bọn họ, tin tưởng về sau nhất định sẽ tiền đồ vô lượng, nói không chừng thuận tiện bắt lấy khống chế bộ chủ quản vị trí cũng không phải không có khả năng. Ích lợi dụ hoặc làm cho bọn họ quên mất dị thường tính nguy hiểm. Một đám xoa tay hầm hè, trong mắt lập lòe tham lam quang mang, phảng phất một đám chậm rãi tới gần sói đói, hình người sư nhìn đối diện này nhóm người. Phát ra một tiếng âm lãnh cười nhẹ bọn người kia. Tựa hồ quên ai mới là chân chính con mồi, cũng hảo. Vậy hơi chút cùng các ngươi chơi một lát đi, hắn không nhanh không chậm mà cởi bỏ quấn quanh bên. Phải trên tay băng vải, lộ ra không có huyết sắc tay phải, khớp xương rõ ràng, năm ngón tay thon dài, khớp xương chỗ là mượt mà oánh bạch cầu hình, phiếm lạnh băng ánh sáng nhạt ngươi muốn giết bọn họ. Do xua bỗng nhiên tiến lên một bước một phen chế trụ hình người sư thủ đoạn, hình người sư cười. Như không cười mà nâng lên lông mi vũ, bằng không đâu, nơi này là phụ thân sinh hoạt địa phương. Ta không cho phép ngươi dùng máu tươi ô nhiễm nơi này, do xua mặt vô biểu tình. Chủ quản cũng sẽ không cho phép, đúng không? Hình người sư hơi đổi thủ đoạn. Giây tiếp theo, hắn thân hình liền như ảo ảnh ở do xua trước mặt nháy mắt biến mất ân. Người đâu? Thấy hình người sư biến mất Kabbalah công nhân nhóm tức khắc giật mình mà trừng lớn đôi mắt. Bọn họ sôi nổi quay đầu khắp nơi tìm kiếm lên. Hắn ở mặt trên. Phản ứng nhanh nhất Cố Thiệu Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu hô to một tiếng. Mọi người vội vàng hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy vô số trong suốt dây nhỏ ở không trung hiện lên sắc bén ngân quang. Giống như một chương thật lớn mạng nhện, đang ở lấy che trời lấp đất khí thế hướng bọn họ đánh tới. Nhanh lên rút đao, nổ súng, mau a, công nhân nhóm chưa bao giờ nhìn thấy như thế dày đặc mà lại thật lớn tuyến võng. Bọn họ gào thét lớn rút ra trường đao cùng súng ống. Điên cuồng đối với dừng lại ở giữa không trung hình người xưa quét bắn lên, đáng chết. Này đó tuyến căn bản chém không ngừng. Công nhân phẫn nộ mà múa may trường đao, nhưng mà dây nhỏ cứng cỏi trình độ viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Mắt thấy rậm rạp dây nhỏ như roi từ bọn họ trên đỉnh đầu nhanh chóng trù hạ. Không ít công nhân động tác bắt đầu hoảng loạn lên, a a a a. Tay của ta a a a. Một người trường tay chân dài nam tính công nhân đột nhiên tê tâm liệt phế mà hét lên. Thống khổ tiếng kêu rên vang vọng không trung, làm người không rét mà run, đang cùng Dụ Kỳ đánh túi bụi úc thâm nhanh chóng xuống phía dưới thoáng. Nhìn, đang xem đến chu lên người đoạn rớt nửa thanh cánh tay cùng phun tung tóe mà ra máu tươi sau. Nàng lập tức cao giọng kêu gọi, hình người sư. Nàng dùng một bàn tay gắt gao cầm Dụ Kỳ trong tay sống dao. Một cái tay khác giơ lên gây tê thương nhắm ngay hình người sư phương hướng. Không thể ở chỗ này giết người. À à à à à, không cần lại đây, không cần lại đây à. Công nhân nhóm phát hiện vô luận là đao vẫn là thương đều đối trước mắt thiên la địa võng không. Có hiệu quả, hơn nữa phóng ra đi ra ngoài viên đạn căn bản đến không đến hình người sư trước mặt. Hắn tuyến chính là nhất vô địch cái chán, mà bọn họ chỉ có thể nhậm nay cát, tựa như lưỡi hái thu hoạch sinh mệnh, không tiếng động mà nhanh chóng úc thâm trong trẻo thanh âm bị bao phủ ở một mảnh sợ hãi kêu khóc. Cao giống chung, nhưng hình người sư vẫn là nghe tới rồi, hắn nâng lên mặt. Lẳng lặng mà nhìn về phía úc thâm, sau đó khẽ nhúc nhích ngón tay. Không chung những cái đó tung bay dây nhỏ bỗng dưng yên lặng, hắn nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Trong suốt dây nhỏ lại lần nữa bay nhanh chủ động. Sắc bén tuyến kịch liệt khuếch tán, như tiêm châm phía sau tiếp trước mà cắm vào gập ghềnh vách tường. Ngắn ngủn vài giây liền ở hẻm nhỏ hình thành một chương trong suốt mà lại nghiêm mật lưới lớn, như vậy, địch nhân liền vô pháp tới gần bọn họ, thấy vậy tình hình. Úc thâm hơi hơi kinh ngạc, hình người sư thật sự nghe lời không ít, đây là nàng không có đoán trước đến, hắn tựa hồ thực nghe ngươi lời nói. Dụ Kỳ cũng phát ra nghi vấn, hắn theo Úc thâm ánh mắt nhìn về phía hình người sư. Phát hiện cái kia quần lấy băng vài thanh niên tóc đen như cũ chặt chẽ nhìn chăm chú vào Úc thâm. Hổ phách trong sáng đôi mắt phẳng phất ở không tiếng động kể ra cái gì, cái kia ánh mắt. Tựa như ở khát vọng thiếu nữ khẳng định cùng ngợi khen giống nhau, Úc thâm cười nhạo. Đều là biểu hiện giả dối thôi, ngoài miệng nói như vậy. Nàng trong lòng vẫn là nổi lên điểm điểm gợn sóng. Nếu hình người sư có thể vẫn luôn giống như bây giờ thuận theo thì tốt rồi. Như vậy nàng liền có thể an tâm mà làm hắn đãi ở chính mình cùng đại thúc bên người, trong khoảng thời gian này. Nàng đã dần dần thói quen hình người sư làm bạn, đây cũng là nàng không thể tha thứ hình người sư lừa gạt nàng nguyên nhân, nếu cái kia lừa gạt nàng. Người là mặt khác dị thường, nàng đều sẽ không có quá lớn phản ứng, nhưng người kia là hình người sư liền không được, bởi vì hắn dạy dỗ quá nàng, trợ giúp quá nàng, cũng xin giúp đỡ quá nàng, bọn họ là cho nhau lợi dụng. Đôi bên cùng có lợi quan hệ, cái này làm cho nàng cảm thấy an tâm siêu, ta cư nhiên có chút hâm mộ. Hắn đâu, Dụ Kỳ tự diễu mà khẽ cười một tiếng. Cánh tay bỗng dưng phát lực từ Úc thâm trong tay rút về đường đao. Hắn nhanh chóng xoay người lui về phía sau, chậm rãi giơ lên đường đao để trong người trước Úc thâm. Ngươi vì cái gì sẽ rời đi Kabala đâu? Ta vẫn luôn cho rằng chúng ta là vào sinh ra tử bằng hữu. Nhưng ngươi thậm chí ở trước khi đi đều không có cùng ta lên tiếng kêu gọi, hắn thẳng tắp mà đứng. Ở trên nóc nhà, gió lạnh thổi quét hắn đen nhánh tóc mái, Lộng Lẫy Tinh trong mắt hiện lên mơ hồ mất mát. Úc Thâm đột nhiên phát hiện hắn cùng tuổi trẻ khi đại thúc còn rất giống. Trên người cái loại này khí phách hăng hái bồng bột chi khí giống Thái Dương giống nhau nhiệt liệt. Lóa mắt mà làm người vô pháp bỏ qua, bất đồng chính là hắn năm gần đây nhẹ khi đại thúc còn muốn ấm áp chân thành rất nhiều. Lệnh người vô pháp cự tuyệt dụ kỳ. Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng cùng ta giống nhau, bị Kabbala nơi nơi bắt giữ sao? Một khi bị bắt lấy liền sẽ bị cầm tù lên, trở thành bản bộ thực nghiệm đối tượng. Đến lúc đó chỉ biết sống không bằng chết, mà ta nếu đối với ngươi lộ ra chính mình hành tung, ngươi cũng sẽ bị đuổi bắt, như vậy chỉ biết bạch bạch hại ngươi. Nàng buông cây tê thương, kiên nhẫn mà đối dụ kỳ nói, cùng ta nhắc lên quan hệ là sẽ không có kết cục tốt. Ta không nghĩ liên lụy ngươi, nếu là cùng ngươi cùng nhau nói. Bị đuổi bắt tựa hồ cũng là một kiện có ý tứ sự. Dụ kỳ hơi hơi sườn mặt, dư quang đảo qua trong hẻm nhỏ do xua cùng hình người sư, hắn không có trách cứ Úc Thâm ý tứ. Chỉ là tưởng tượng đến chính mình ở nàng trong lòng còn không bằng cái kia ai cùng dị thương quan trọng. Tóm lại là có điểm mất mát, hắn còn tưởng rằng chính mình là Úc Thâm ở Kabbala nhất đáng giá tín nhiệm bằng hữu, hắn hy vọng Úc Thâm có thể không hề cố kỵ mà tín nhiệm hắn. Chính là nàng cũng không có, dụ kỳ thanh âm rất thấp. Hỗn loạn ở trong gió phảng phất trong mộng nói mớ, Úc Thâm nghe được không phải thực rõ ràng, nàng đang muốn làm dụ kỳ nói lại lần nữa. Dụ kỳ bỗng nhiên nhíu mày. Từ từ, người nói thực nghiệm đối tượng. Dụ kỳ bỗng dưng nâng lên mặt, nghi hoặc ánh mắt nhìn thẳng Úc Thâm. Cái gì thực nghiệm đối tượng? Ngoặc kép, hắn quả nhiên không biết chuyện này. Úc Thâm trong lòng hiện lên một tia vui mừng, là cái dạng này. Kabbala, vẫn luôn ở sau lưng dùng người sống làm thực nghiệm trên cơ thể người. Bọn họ thậm chí đã làm ra nhóm đầu tiên dị dạng vật thí nghiệm mơ siêu. Úc Thâm đem chính mình hòa ước thư á tại dã sinh vườn bách thú nhìn thấy kia bốn người hình quái vật tình huống đại khái nói. Một chút dụ kỳ nghe xong cau mày. Bọn họ cư nhiên làm ra cái loại này đáng sợ sinh vật. Đây là hắn chưa từng nghe thấy. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được Kabbala cư nhiên sẽ làm ra loại này đánh mất nhân tính sự. Tuy rằng này chỉ là Úc Thâm lời nói của một bên. Nhưng hắn bản năng lựa chọn tin tưởng Úc Thâm siêu hoặc là nói. Gần nhất Kabbala một loạt hành vi cùng quyết sách, đã làm hắn ở trong tiềm thức bắt đầu hoài nghi Kabbala động cơ. Phía trước Liên Ánh An cũng từng đã nói với hắn, nàng thủ hạ công nhân ở chấp hành nhiệm vụ làm lơ nàng chỉ huy tập kích Úc Thâm. Còn nói là Trung ương bản bộ cưỡng chế mệnh lệnh, phảng phất một đám mang mặt nạ dã thú đang ở gấp. Không chờ nổi mà xé mở rối trá đóng gói, lộ ra dữ tợn đáng sợ bộ mặt không sai. Bọn họ đã sớm phát rồ, Úc Thâm lo lắng mà nhìn Dụ Kỳ. Dụ Kỳ, ngươi phải cẩn thận Trung ương bản bộ, có lẽ thực mau bọn họ liền sẽ cho rằng người thường thỏa mãn. Không được thực nghiệm nhu cầu, vì làm ra tố chất càng thêm ưu tú cường đại chủng loại. Bọn họ sẽ đem mục tiêu chuyển hướng công ty bên trong công nhân cùng chủ quản cũng nói không? Chừng, rốt cuộc những người này ở Trung ương bản bộ cao tầng trong mắt cũng bất quá chỉ là dùng tốt. Một chút tiêu hao phẩm thôi, vậy ngươi sau này có tính toán gì không? Dụ kỳ trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, Úc Thâm nghĩ nghĩ, trước tìm được dư lại mấy cái dị thường. Sau đó lại đi điều tra Kabbala chế tạo những cái đó sinh vật đi, trước mắt xem ra. Giải rác các nơi dị thường muốn so Kabbala càng cụ uy hiếp tính. Việc cấp bách là tìm được đánh số 010, cũng chính là đại thúc nhắc tới, nữ vương ong. Nếu không còn sẽ có càng nhiều thị dân bị nàng ong thợ chập đến cũng lâm vào hôn mê, dụ kỳ hơi hơi. Cúi đầu, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cằm. Tựa hồ ở nghiêm túc mà suy xét cái gì, người suy nghĩ cái gì. Úc Thâm thấy hắn không có lại lần nữa tiến công tính toán. Nghiêng đầu tò mò hỏi hắn, ta suy nghĩ. Dụ kỳ bỗng nhiên nâng lên mặt, hướng Úc Thâm tươi sáng cười. Ta có thể gia nhập các ngươi sao? Úc Thâm, tác giả có lời muốn nói. Vẫn cứ không có giải khóa. không biết dập cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, liêu hề nếu vô ngăn một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Iris, 34.094.118. Không có tiền quá 11 đến 11. Hạc đàn quản lý viên, tiểu tiên nữ, một con nói ngọt tiềm thủy đảng, 7 tháng sơ 7 một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thích ăn này này đường 30 bình, quả xoài cao lương vớt, cá mặn miêu la 10 bình, tùy ông rượu gạo 6 bình, mặc khe, mặc chanh, trống trơn trống trơn trống trơn không nhĩ, BC gia lý đồng học 5 bình, hạ hạ hùng, immersive. 4 bình, Gemini, 36.182.825. Điều điều đại lộ thông tư mã, Hermiu Phác, An Thất Thất 7 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.